Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4199, chương 4202, tu hành. Từ một ngày kia trở đi, Thiên Lam Đại Đế mỗi ngày đều sẽ cùng Bạch Vũ Triết giảng giải một cái giờ. Hắn nói đều là đối với lực lượng hủy diệt như thế nào vận dụng phương diện. Cũng không có trực tiếp cho hắn truyền thụ chiêu thức gì loại hình đồ vật. Lực lượng vận dụng, từ trước đến nay đều là quan trọng nhất. Nhiều khi cũng sẽ không so chiêu thức kém. Làm sao có thể dùng càng ít lực lượng, đạt tới công kích mạnh nhất lực. Kỳ thật đại đa số tuyệt chiêu, đều theo chiếu cái này lý niệm đi sáng tạo ra đến. Nhưng trừ chiêu thức bên ngoài, phổ thông công kích trong phòng ngự, liền không có tốt hơn vận dụng sao? Đương nhiên là có, chỉ là có thể làm đến cực ít, mà mỗi một loại thần lực, chỗ vận dụng phương thức đều sẽ có chỗ khác biệt. Bạch Vũ Triết ở phương diện này cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Dù sao hắn tu hành thời gian còn chưa đủ dài, đối với phương diện này cũng không hiểu rõ lắm. Loại thủ đoạn này kỳ thật đều là thuộc về rất cao cấp. Rất nhiều cường giả đến tự thân tu vi bình cảnh, không cách nào lại đề thăng thời điểm, mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi nghiên cứu các loại có thể đề thăng thực lực bản thân phương pháp, mà Bạch Vũ Triết hiển nhiên còn xa xa không có gặp được loại tình huống này. Vẻn vẹn 10 ngày qua đi qua, Bạch Vũ Triết liền cảm giác mình thực lực có tiến bộ rõ ràng. Tối thiểu nhất tại chiêu thức lực sát thương bên trên, liền rõ ràng so trước đó mạnh, nhưng là so với Thiên Lam Đại Đế đến, hắn phương diện này vận dụng còn phi thường non nớt. Đây là cần quanh năm suốt tháng không ngừng đi quen thuộc, luyện tập, thậm chí là thực chiến mới có thể đề cao. Mấy tháng sau đó, Thiên Lam Đại Đế lại tiến hành bế quan. Hắn là phương pháp chính là mỗi hấp thu một mai cực phẩm thiên thần đan, liền ra tới để cho mình đi thích ứng, để trong đó lực lượng hoàn toàn cùng tự thân kết hợp. Một tơ một hào đều tại trong lòng bàn tay của mình. Loại này phương thức tu luyện, hiển nhiên rất đại thể đếm được người tu hành đều không giống. Khả năng tại thần lực tăng trưởng bên trên sẽ tương đối chậm một số, nhưng căn cơ lại càng thêm kiên cố, lực lượng càng thêm dày đặc. Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng lần nữa trở lại trong tĩnh thất, tiếp tục tham ngộ sinh mệnh của mình chi đạo. Loại chuyện này, chính mình một mực luyện cũng hiệu quả không lớn, vẫn là thường xuyên cần hỏi thăm, mà lại dạng này cũng xem như là một loại buông lỏng phương thức. Lĩnh hội đại đạo mệt mỏi, mệt rồi, vậy liền đi luyện thần lực vận dụng, một phương diện khác luyện bực bội, vậy liền đi lĩnh hội đại đạo. Bạch Vũ Triết cảm thấy dạng này cũng rất không tệ, tuy nói mấy tháng không đến mức xuất hiện loại tâm tình này, nhưng làm như vậy cũng có thể mỗi lần đều duy trì tràn đầy tinh lực cùng hứng thú. Lại là hơn một tháng đi qua, Bạch Vũ Triết đi theo Thiên Lam Đại Đế lần nữa đi vào trong sân, tiếp tục luyện tập đối với thần lực khống chế. Đại khái 5 lần trôi qua về sau, Thiên Lam Đại Đế bắt đầu chỉ đạo Bạch Vũ Triết dùng lực lượng hủy diệt rèn luyện nhục thân của mình. Cái này trình tự nhất định phải là muốn Bạch Vũ Triết đối lực lượng hủy diệt vận dụng có nhất định hiểu rõ mới có thể đi vào đi. Không phải sơ sót một cái, liền sẽ đem chính mình cho làm bị thương. Như thế lại là hơn một tháng, Bạch Vũ Triết cảm giác được chính mình thể phách, xác thực so trước đó mạnh một chút. Mặc dù rèn luyện thời điểm rất thống khổ, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Hắn đến bây giờ mới biết được, nguyên lai lực lượng hủy diệt còn có thể có nhiều như vậy công dụng. Thậm chí từ trong đó gián tiếp tính đối với sinh mạng chi đạo nhiều hơn một phần thể ngộ. Thời gian liền tại bọn hắn loại này phương thức tu luyện chung không ngừng trôi qua. Đại khái hơn một năm sau đó, Thiên Lam Đại Đế đem 10 cái cực phẩm thiên thần đan hoàn toàn hấp thu. Thực lực xác thực đề thăng một chút, đây cũng chính là chí tôn có thể làm đến. Nếu là cái khác người tu hành, trong thời gian ngắn như vậy hấp thu 10 cái cực phẩm thiên thần đan. Sợ không phải muốn trực tiếp đem chính mình cho ăn bể bụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN